Chương 1979, Thiên nhân cảnh huyền bí. Nếu là Sở Phong Miên có thể đem một thân bất hủ tinh thể, đều lấy tiên lực một lần nữa ngưng tụ, vậy hắn bất hủ chân thân, còn hội tăng cường gấp đôi. Không qua ý nghĩ này, Sở Phong Miên hiện tại còn làm không được. Đem vừa mới bị diệt thế chi lôi chỗ phá hủy đánh vỡ bất hủ tinh thể toàn bộ tái tạo, đã là đem Sở Phong Miên còn lại cái kia một bộ điểm tiên lực toàn bộ tiêu hao hết. Muốn để cái khác bất hủ tinh thể vậy hết thể dùng tiên lực ngưng tụ, Sở Phong Miên ít nhất là cờ ơn ở mấy ngàn mai tiên thạch mới được. Đây chính là một cái thiên văn số tự, phải biết Lam Minh cả đời tích lũy, mới góp nhặt đến 1.000 mai tả hữu. Muốn khi lấy được đại lượng tiên thạch, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Mặc dù nói bất hủ chân thân muốn phải tiếp tục thuế biến, thời gian ngắn là không làm được, không qua lần này đột phá, cũng cho Sở Phong Miên mang đến không gì sánh kịp chỗ tốt to lớn. Lực lượng tăng lên, là Sở Phong Miên đạt được chỗ có chỗ tốt bên trong, mấu chốt nhất một điểm. Sở Phong Miên trước đó lấy cửu kiếp cổ đế, vượt hai cảnh giới đi cùng thiên nhân cảnh giao thủ, cho dù là Sở Phong Miên kiếm thuật, nhục thân các loại, so với thiên nhân cảnh cường giả, đều không chút thua kém. Nhưng trên lực lượng chênh lệch lại không cách nào đền bù, cho nên dẫn đến Sở Phong Miên căn bản là không có cách cùng chân chính thiên nhân cảnh cường giả chống lại. Có thể đánh bại Lam Minh, cũng là bởi vì một Lam Minh dù sao cũng không phải là chân chính thiên nhân cảnh cường giả. Cho dù là Lam Minh đón thêm gần thiên nhân cảnh, hắn dù sao còn chưa đột phá, lấy hóa kình quyết mượn nhờ lực lượng, cũng không phải là Lam Minh mình lực lượng, tại tăng thêm cuồng long đế xuất thủ, mới có thể một kích trọng thương Lam Minh, sau đó bị Sở Phong Miên chém giết. Bất quá bây giờ, Sở Phong Miên chân chính bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, khoảng cách thiên nhân cảnh, chỉ kém một cảnh giới. Một cảnh giới, lấy Sở Phong Miên vô số cơ duyên, hắn kiếm thuật, đủ để bù đắp. Huống chi hiện tại Sở Phong Miên một thân thực lực, đã là không tại thiên nhân cảnh cường giả phía dưới. Nếu là ở để Sở Phong Miên cùng Lam Minh giao thủ, lần này không có cuồng long đế tương trợ, Sở Phong Miên trong vòng 10 chiêu, đều có thể chém giết Lam Minh. Đây chính là lực lượng mạnh mẽ. Thậm chí là cùng thiên nhân cảnh cường giả giao thủ, giống là trước kia Sở Phong Miên đụng phải qua Lâm Kiếm Hải Đế, Sở Phong Miên đều có tự tin đủ để thắng hắn, thậm chí đủ để giết hắn. Đương nhiên thiên nhân cảnh cường giả bên trong, cũng có mạnh có yếu, giống như là thiên nhân cảnh, kỳ thật cũng bị chia làm 3 cấp độ, đối ứng tiên nhân cửu giai 3 cái xưng hô, tiên nhân, tiên sĩ, tiên tướng. Giống như là Lâm Kiếm Hải Đế, cùng Cuồng Long Đế, đều là tại tiên nhân cảnh giới này bên trên. Tiên nhân cảnh giới, chính là hiểu được nhất niệm thành thuật, mệnh lệnh thiên địa chi lực, vì hắn sử dụng, đủ để hóa thành võ kỹ diệt địch, hóa thành bí thuật đi trấn áp. Loại này nhất niệm thành thuật, chính là đủ để cho thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, mặt đối thiên nhân cảnh phía dưới nhân vật thời điểm, chiếm hết ưu thế. Mà tiên nhân phía trên, chính là tiên sĩ. Tiên sĩ cảnh giới nhân vật, Sở Phong Miên còn chưa hề gặp qua, không qua Sở Phong Miên cảm giác được, cái kia Hải Tế Tông bên trong, thật có lấy siêu việt tiên nhân cấp độ nhân vật. Cái kia Tế Hải Đế, chí ít chính là một vị tiên sĩ. Tiên nhân cựu giai, mỗi một cái tiểu cảnh giới, chính là đại biểu một loại tiên lực lượng. Tiên sĩ cảnh giới, chính là tiên thân tiên cốt. Một khi là bước vào tiên sĩ cảnh giới, liền có thể chuyển hóa nhục thân, thành tựu tiên thân tiên cốt. Loại này tiên thân tiên cốt thuế biến, đại biểu cái này thật đang hướng về tiên cấp độ này thuế biến. Kế tiếp tiên nhân cảnh cao y củ ô y củ nở dê tiểu cảnh giới, tiên tướng cảnh giới, chính là thuế phàm hóa tiên một bước cuối cùng. Bước vào tiên tướng cảnh giới, chính là đủ để đem một thân linh lực, hết thể chuyển hóa làm tiên lực. Có thể nói tiên tướng cảnh giới nhân vật, mới được xưng tụng là chân tiên. Về phần tiên nhân, tiên sĩ, đều chỉ có thể xem như hư tiên. Bước vào tiên tướng cảnh giới, chính là một thân tiên cốt, một thân tiên lực, là chân chính tiên nhân, một thân thực lực vậy đem nghiền ép tiên sĩ cảnh giới. Tiên sĩ cảnh giới cùng tiên nhân cảnh giới chênh lệch không lớn, vẹn vẹn nhục thân biến hóa. Sở Phong Miên hiện đang ngưng tụ bất hủ chân thân, tại nhục thân bên trên, so với tiên sĩ cảnh giới nhân vật, còn cường đại hơn, cho nên cho dù là bây giờ Sở Phong Miên đối mặt tiên sĩ cảnh giới nhân vật, đều có một trận chiến vô liếng. Không qua như La Đu Nở Dê Pha Y tiên tướng cảnh giới cường giả, Sở Phong Miên cũng chỉ có thể đủ là xám xịt trốn, không thể địch lại. Đương nhiên nếu là Sở Phong Miên chân chính bước vào thiên nhân cảnh, hắn thực lực còn sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất tăng trưởng, lúc kia, liền xem như tiên tướng cảnh giới cường giả, Sở Phong Miên đều có thể đánh một trận. Không qua bước vào thiên nhân cảnh, vẫn là quá qua xa vời. Lần này trùng kích nửa bước thiên nhân cảnh, Sở Phong Miên đều tiêu hao vô số tích lũy, thậm chí cuối cùng vẫn là giết Lam Minh, đạt được Lam Minh góp nhặt hồi lâu 1000 mai tiên thạch, mới chính thức trùng kích thành công. Bước vào thiên nhân cảnh độ khó, còn xa hơn siêu trùng kích nửa bước thiên nhân cảnh độ khó. Với lại Sở Phong Miên muốn xung kích thiên nhân cảnh, lúc kia, Sở Phong Miên liền muốn đối mặt là chính hắn thiên nhân đại kiếp. Lần này, Sở Phong Miên đối mặt là Lam Minh thiên nhân đại kiếp, thế mà đê u hạ xuống diệt thế chi lôi, muốn tru sát Sở Phong Miên. Một khi là Sở Phong Miên mình dẫn động thiên nhân đại kiếp, chỉ sợ là huy năng, còn muốn tại cái này phía trên. Sở Phong Miên nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Tùy tiện trùng kích thiên nhân cảnh lời nói, thiên nhân đại kiếp một khi giáng lâm, cái kia Sở Phong Miên đối mặt coi như không chỉ là trùng kích cảnh giới thất bại chuyện, mà là đã có khả năng chết tại thiên nhân đại kiếp phía dưới. Bất quá bây giờ, Sở Phong Miên bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, lực lượng bình cảnh, đã đánh vỡ, chỉ cần là có chỗ cơ duyên, Sở Phong Miên còn có thể tăng lên lực lượng. Ngược lại là không nhất thời vội vã đi trùng kích thiên nhân cảnh. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, củng cố thực lực, tại nhiều hơn đạt được một chút cơ duyên kỳ ngộ, mới là ổn thỏa nhất kế sách. Kiếp lôi bị thôn thiên bí thuật đã toàn bộ thôn phệ. Cái này một mực bao phủ tại hoang hải phía trên kiếp vân, vậy dần dần tán đi, đồng dạng cái kia làm cho người e ngại lực lượng hủy diệt, vậy tán đi. Công tử, thiên nhân đại kiếp tán đi, cuồng long đế chính là vội vàng đuổi lại đây. Khi hắn trông thấy Sở Phong Miên một khắc, hắn cũng họng, đột nhiên bị thứ gì kẹt lại như thế, nói không ra lời. Bởi vì hắn đã là cảm giác được, Sở Phong Miên thân bên trên phát ra khí tức, đã là không kém hắn. Thậm chí đây là Sở Phong Miên lực lượng, có chỗ thu liễm, nếu là toàn lực phía dưới, Sở Phong Miên lực lượng, thậm chí là muốn siêu việt hắn. Một cái vừa bước vào nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, thực lực lại để cho siêu việt thiên nhân cảnh. Cuồng Long Đế nhìn xem Sở Phong Miên, đều có chút nói không ra lời. Chúc mừng công tử đột phá cảnh giới. Hải công chúa phản ứng đầu tiên lại đây, chúc mừng đường. Chúc mừng công tử. Kỳ Dương Sư cũng là vội vàng nói. Rốt cục trở thành. Sở Phong Miên cũng là cảm thán một tiếng. Mặc dù bây giờ nói đến vô cùng đơn giản, nhưng trong đó gian khổ, chỉ có Sở Phong Miên biết, hắn lần này đột phá nửa bước thiên nhân cảnh, nhưng cứ gọi là nguy hiểm muôn phần. Tại thiên nhân trong đại kiếp đột phá cảnh giới, có thể nói không có người làm qua điên cuồng như vậy sự tình, Sở Phong Miên cũng là không có cách nào, chỉ có thể liều mạng, rốt cục thành công. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.